Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Quà sinh nhật, hướng theo khỏa tinh thần này rơi xuống, một đỏ một trắng, hai đạo quang mang bỗng nhiên từ tinh thần tả hữu hai phe lao ra, hướng về toàn bộ bàn cờ bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bàn cờ bao vây lại. Mà tại loại này quang mang bọc quanh phía dưới, nguyên bản là đen trắng rõ ràng trên bàn cờ, vậy mà cũng bốc lên hai đạo quang mang, một đen một trắng, hắc quang xông về bạch quang chính là xông về hồng quang, ba loại vẻ mặt sắc quang mang trên không trung thay nhau biến ảo, mãi đến cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng, bàn cờ cũng phát sinh biến hóa, từ chính giữa bắt đầu, một đạo vô hình tuyến đem hai bên bàn cờ phân biệt vẽ tách đi ra, phảng phất trở thành hai cái độc lập khu vực, một bên là màu trắng tinh bàn cờ, phía trên hiện đầy quân cờ màu đen, một bên là màu đen tuyền bàn cờ, phía trên hiện đầy màu trắng quân cờ, đến đây chấm dứt, bàn cờ rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. Thu liễm toàn bộ quang mang, nhìn lên trên bầu trời kia không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra to lớn uy áp bàn cờ. Vào giờ phút này, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đại viên mãn tinh văn, nắm giữ đại viên mãn tinh văn tinh tu. Vậy mà thật sinh ra, hơn nữa mình cùng người khác chính mắt thấy đây sinh ra toàn bộ quá trình. Truyền thuyết đã biến thành thực tế. Cho dù là những cái kia đem tần tinh nhìn kỹ làm thần tượng tinh tu môn, tại lúc này, trong lòng vẫn như cũ là nhấc lên cơn sóng thần. Tần tinh vậy mà thật thành công. Bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, một cái toàn thân người trẻ tuổi áo trắng xuất hiện ở này mặt bàn cờ to lớn này bên trên. Đầu đầy tóc đen thùi bên trong có đến một vệt trắng chói mắt sắc, tuấn lãng mang trên mặt vô biên yên lặng. Tần tinh rốt cuộc lấy hắn tướng mạo chân thực của mình xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước, xuất hiện ở giữa thiên địa này. Hướng theo tần tinh xuất hiện, kia trên bầu trời vô số ngôi sao bỗng nhiên quang mang đột ngột, lần nữa đem toàn bộ tinh quang tất cả đều ném bắn vào trên người hắn. Cường đại nguyên thần chi lực cảm giác phía dưới, tần tinh có thể rõ ràng nhận thấy được những này ngưng tụ tại trên người mình tinh quang bên trong, rõ ràng mang theo một loại thâm sâu kính ý. Vạn tinh lai chiều, thiên cơ tử kia mang theo vẻ run rẩy âm thanh vang dội, vì tần tinh giải thích lúc này nghi ngờ trong lòng. Ngưng tụ đại viên mãn tinh văn, mặc dù không phải vô tiền khoáng hậu, nhưng mà mỗi một vị có thể đạt đến loại trình độ này tinh tu đều đem hưởng thụ được vạn tinh lai triều vinh dự trí cao. Nói cách khác, cho dù là kia cao cao tại thượng tinh thần, đối diện với mấy cái này bằng vào không biết sợ nghị lực cùng cố chấp ngưng tụ ra viên mãn tinh văn tinh tu, đều muốn biểu đạt ra mình kính ý. Người có thể thu được tinh thần kính ý, đây căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Chính là lúc này, chính là cực kỳ thực tế phơi bày tại tất cả mọi người phía trước. Đồng thời, một luồng uy áp khổng lồ hướng theo vạn tinh chiều bái, bất ngờ từ tần tinh trên thân thể tràn ngập ra, giống như liên miên bất tuyệt sóng lớn một dạng, tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Tuy rằng bởi vì tần tinh đã hoàn thành cuối cùng một đạo tinh văn ngưng tụ, kia đến từ thiên mà giữa uy áp và núi lửa phạm vi 10.000 mét bên trong đạo này vô hình bình chướng đã biến mất, nhưng mà lúc này từ tần tinh trên thân tản mát ra cổ uy áp này, vậy mà không kém chút nào lúc trước thiên địa uy áp, thậm chí phải có điều vượt qua. Chỉ có điều, uy thế như vậy, uy áp không phải là chúng thân thể người mà là bọn họ tâm, giống như san sát dày nặng như núi lớn, nặng trịch đè ở mỗi người trong lòng, để cho dù là tinh hầu cường giả, đều là tâm sinh ra sự kính trọng, có đến quỳ xuống kích động. Tinh hầu cao thủ, tuyệt đối tính cả tần thiên tinh trên cao cao tại thượng một đám người rồi. Bọn họ thân phận cùng tự tôn, để bọn hắn không có khả năng đi quỳ xuống bái người khác. Cho nên từng cái vận dụng toàn bộ tu vi và lực lượng, mạnh mẽ áp chế nội tâm loại này kích động. Nhưng mà, cái tinh tu khác, cho dù là tinh tướng, lại đều không cách nào cùng kích động trong lòng chống đỡ được. Hướng theo người đầu tiên không tự chủ được, phù phù, quỳ xuống. Nhất thời, gần 10 vạn tinh tu, liên tục đồng loạt quỳ xuống. Trong chớp mắt, ngoại trừ kia 7 tên tinh hầu ra, toàn trường tinh tu, ngay cả là cao sách cùng hỏa cửu và người khác, đều là không thể không quỳ trên đất, lấy khiêm tốn nhất tư thái, đối mặt với kia phảng phất đứng tại trong trời đất tần tinh. Tần tinh kia yên lặng ánh mắt, từ bốn phía kia gần 10 vạn tinh tu trên mặt lướt qua. Nhưng phàm là nhìn thấy ánh mắt của hắn tinh tu, không khỏi lập tức cúi đầu xuống, căn bản không dám cùng nó mắt đối mắt. Thiên cơ tử kích động âm thanh lại vang lên lần nữa. Tần tinh, lập tức tiến nhập tinh độc đệ cửu cảnh. Sau đó lại ngưng tụ tinh ngân, nhất cử đột phá tinh ngân cảnh. Tần tinh lặng lẽ gật đầu một cái. Hôm nay tinh văn rốt cuộc đạt tới cực hạn trạng thái viên mãn. Như vậy mình cái này đã dừng lại gần 2 năm cảnh giới, cũng là thời điểm đến đột phá thời điểm. Mani ngẩng đầu lên. Tần tinh nhìn đến kia tự mình hướng về chiều bái ngôi sao đầy trời, trong miệng lẩm bẩm nói: tinh độc đệ cửu cảnh, tinh động cảnh, định tinh, 999 đạo tinh văn bắn tung tóe lên trời, hội tụ thành một luồng khổng lồ tinh khí, từ tần tinh trên thân thể chen chúc mà ra, xông về bầu trời đêm. Tinh khí mức độ đậm, đặc, vậy mà đem vô số ngôi sao đều va chạm hơi chấn động. Nhưng vào đúng lúc này, tần tinh, thiên cơ tử, trung thiên đế quân, trung thiên đế hậu, bốn người trên mặt đột nhiên xuất hiện trợn mắt hốc mồm thần sắc. Bởi vì, tần tinh trong cơ thể lao ra dâng trào tinh khí, trên không trung vậy mà trong nháy mắt tiêu tan tản ra. Tinh độc đệ cửu cảnh, còn gọi là định tinh cảnh, bước vào phương pháp rất đơn giản, chính là lấy tinh văn dẫn động mệnh tinh, cho nên đem mệnh tinh triệt để xác định, cùng bản thân vững vàng buộc chung một chỗ, cho nên hoàn thành định tinh quá trình. Dựa theo tình huống bình thường, tần tinh lúc này thả ra ngoài tinh khí, hẳn là có thể đang cùng kỳ mệnh tinh thiên cơ tinh dưới sự cảm ứng. Cho nên tại giữa thiên cơ tinh cùng tần tinh, thành lập được một đạo vô hình mối quan hệ, đem hai người liên hệ với nhau. Nhưng là bây giờ tần tinh tinh khí, vậy mà tiêu tan tản ra, quỷ dị như vậy hiện tượng, tại tinh tu trên lịch sử, chỉ sợ cũng là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Tần tinh yên lặng trên mặt rốt cuộc nhíu mày, mình vậy mà không cách nào định tinh, hậu quả này chính là quá nghiêm trọng. Không cách nào định tinh, liền đại biểu ngươi mãi mãi cũng là bát tinh tinh sĩ. Đừng nói ngươi có 999 đạo tinh văn, coi như nhiều gấp bội đi nữa, ngươi vẫn chỉ là bát tinh tinh sĩ. Một cái nắm giữ đại trạng thái viên mãn tinh tu, nhưng không cách nào thành công định tinh, bước vào tinh độc đệ cửu cảnh. Đây nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ biến thành một cái chuyện cười rớt cả hàm. Tần tinh tâm niệm tựa như tia chớp không ngừng xoay nhanh, suy nghĩ mình đến tột cùng là kia người tu luyện bước đi không có làm được, xuất hiện sai lầm, dẫn đến không cách nào hoàn thành định tinh. Chỉ chốc lát sau, hắn và Thiên Cơ Tử âm thanh gần như cùng lúc đó vang dội. Ta hiểu được, hướng theo âm thanh rơi xuống, tần tinh kia yên lặng trên mặt vậy mà dâng lên một màn màu đỏ. Mà cổ màu đỏ cũng không phải là thụ thương hoặc là cái gì, mà là thật không tiện. Về phần Thiên Cơ Tử, chính là vẻ mặt tươi cười, lắc đầu liên tục. Hai người này thần sắc, để cho vẫn là đầu óc mơ hồ Trung Thiên Đế Quân thật sự là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Thiên Cơ, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tần tinh không cách nào định tinh? Có phải hay không phu thê hai người chúng ta quan hệ? Thiên Cơ Tử rõ ràng là kìm nén nụ cười, liền vội vàng khoát tay nói, cùng đế quân hai người không có quan hệ, thật sự là ta cùng tiểu tử này đều lơ là sơ suất, quên một kiện cực trọng yếu chuyện. Trung Thiên Đế Quân trừng mắt nói, nói mau. Thiên Cơ Tử đột nhiên cất tiếng cười to, cười sau một thời gian dài mới mở miệng nói, hắn đến bây giờ còn chưa thành công cảm tinh. Những lời này vừa nói, Trung Thiên Đế Quân cùng Trung Thiên Đế Hậu hai người đồng thời ngơ ngẩn, mà chợt cũng là lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Cảm tinh, đối với bất luận một vị nào tinh tu lại nói, đều là nhất định phải từng trải một bước. Cho dù là nhất tinh tinh sĩ, cũng đều biết cái này không có bất kỳ lý do. Nhưng mà từ cổ chí kim, toàn bộ tinh tu đều nhớ trong lòng một cái quy tắc. Tinh động đệ cửu cảnh, tinh động cảnh, chỉ có muốn cảm ứng được mệnh tinh, mới có thể bước vào cảnh này. Tuy rằng tần tinh mệnh tinh, đã là thiên cơ tinh, thậm chí đều ngưng tụ ra trạng thái viên mãn tinh văn. Nhưng mà không nên quên, tại hắn 15 tuổi năm ấy, tần gia cử hành cảm tinh đại điển lên, hắn cũng chưa thành công cảm tinh. Sau đó trong cuộc sống, hắn cũng lại không có tham gia qua bất luận cái gì cảm tinh đại điển. Lại thêm thiên cơ tinh đã sớm với tư cách kỳ mệnh tinh, không ngừng nhắc đến cung cấp hắn cần thiết tinh khí. Thế cho nên hắn và thiên cơ tử đều quên đây quan trọng nhất một điểm, mà ni thành công cảm tinh thì tương đương với một cái tán thành, một cái đến từ lão thiên tán thành. Chỉ có chiếm được cái tán thành này, ngươi mới có thể thành công định tinh. Không có có nguyên nhân, không có lý do gì. Hiện tại, tần tinh bọn hắn cũng đều đã minh bạch, vì sao lúc trước ở đó gần 2000 cổ tinh thần chi nguyên sắp thành công giúp đỡ tần tinh trước mắt tinh ngân thời điểm, chính là thất bại trong gang tấc, ngược lại vứt bỏ. Nguyên nhân thực sự chính là ở đây, tần tinh chưa thành công cảm tinh, không có thu được lão thiên tán thành. Cho dù liền lão thiên cũng không cách nào mạnh mẽ để cho hắn đề thăng cảnh giới, cho nên cuối cùng lão thiên chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Từ bỏ nguyên nhân này, thật sự là để cho lão thiên chính mình cũng không thể nào tiếp thu được. Đây mới khiến nó tức giận phát ra như sấm tức giận. Vì vậy mà hiện tại khi tần tinh cùng thiên cơ tử suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó sau đó, một cái là thật không tiện, một cái là cười như điên không thôi. Loại này liền cấp thấp nhất tinh tu đều biết rõ sự tình, lại khiến cho một cái từng trải hai đời tu luyện tần tinh, một cái khống chế thiên cơ tử, cho lơ là bỏ quên. Cười một nửa ngày sau, thiên cơ tử rốt cuộc thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói, bất quá, cũng may mà hai người chúng ta coi thường, mới để cho hôm nay thiên trợ chi lực không công mà về. Cho nên để cho tần tinh thành công ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn. Có lẽ, đây chính là từ nơi sâu xa nhất định, đế quân, đế hậu. Ta hiện tại bộc phát tin chắc, tần tinh, chính là chúng ta hy vọng, Thiên Cơ Tử nói là sự thật. Tuy rằng chuyện này thật là tốt cười, cũng để cho bất luận người nào cảm thấy không nói gì. Nhưng mà không có đây cái sơ sẩy. Kia Tần Tinh hiện tại đã bước vào tinh ngân cảnh, đại viên mãn tinh văn, vẫn chỉ có thể làm một cái truyền thuyết. Bỗng nhiên Trung Thiên Đế Quân sắc mặt đông lại một cái nói: Tần Tinh hiện tại bao lớn? Muốn là vượt qua 18 tuổi, liền vĩnh viễn không cách nào thành công cảm tinh rồi. Tần Tinh hơi ngẩn ra, trong lòng tính toán một chút, bình tĩnh nói: Hôm nay đúng lúc là ta 18 tuổi sinh nhật, là Tần Tinh 15 tuổi thời điểm tham gia trong gia tộc cử hành cảm tinh đại điển, bất chi bất giác đã qua gần như 3 năm. Hôm nay vừa vặn chính là hắn 18 tuổi sinh nhật. Thật trùng hợp. Những lời này để cho Trung Thiên Đế Quân hai vợ chồng cũng đồng ý rồi. Thiên Cơ Tử câu nói kia từ nơi sâu xa nhất định còn có kia dần dần gia tăng hy vọng. Trung Thiên Đế Quân trên mặt lộ ra một tia êm dịu nụ cười nói: Nếu hôm nay là sinh nhật ngươi, kia ta thân là đế quân liền cho ngươi thêm một phần quà sinh nhật. Hướng theo Trung Thiên Đế Quân dứt tiếng, đột nhiên bên ngoài toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng đạo dữ tợn cái khe to lớn xuất hiện ở mặt đất bên trên. Động đất, rất nhiều quỷ dưới đất tinh tu vô không khiếp sợ ngẩng đầu lên, kinh hoàng thất thố nhìn mình bốn phía. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn ở sau lưng mọi người, hướng phía hỏa diễm thanh mà đi phương hướng, đại khái khoảng cách núi lửa 50 dặm địa phương, một luồng dung nham bắn tung tóe lên trời. Mà tại trong nham tương, một ngọn núi lửa vậy mà từ phía dưới mặt đất chậm rãi dâng lên. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Rầm rầm rầm, ngay sau đó lại là liên tục 7 đạo kinh thiên động địa tiếng nổ. Mặt đất bên trên vậy mà như nấm mọc sau mưa măng một dạng, lại xuất hiện 8 tòa tân núi lửa, tính cả thứ 1 ngọn núi lửa, tổng cộng 9 ngọn núi lửa, từ thấp đến cao duy trì giống nhau khoảng cách, sắp hàng chỉnh tề tại mặt đất bên trên. Nhìn đến 9 ngọn núi lửa, Tần Tinh trong mắt phảng phất nhìn thấy trong gia tộc mỗi lần cảm tinh đại điển thời điểm xuất hiện kia 9 cái cháy hừng hực đống lửa. Sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.